Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 3001 kinh động và quay về mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Kiếm thánh cấp Hảo Dương, mỗi người vô cùng chân quý, trong phạm vi 5 đại thành thì cũng chỉ có 5 đại phủ thành chủ mới có kiếm thánh cấp Hảo Dương tồn tại, không, hiện tại nhiều ra một người chính là môn chủ kiếm yêu môn kinh chập kiếm tinh phong vô ý. Nghĩ tới đây, sắc mặt hai người biến hóa. Chẳng lẽ người động thủ là kiếm yêu phong vô ý? Tương đương với kinh chập kiếm tinh, rất nhiều người càng ra thích xưng hô phong vô ý là kiếm yêu. Có khả năng, nguyên thần cường giả không phải tán loạn tự nhiên, mà là bị cầm đi. Có kết luận này, người tiêu diệt Tà Long Điện chính là phong vô ý, bởi vì trừ 5 đại phủ thành chủ có cấp Hảo Dương ra, chỉ còn lại một mình phong vô ý mà thôi. Đây là đại sự kiện. Hai cường giả Trảm Long Phủ nhanh chóng rời khỏi Trảm Long Phủ, phải báo cáo việc này. Giấy không thể gói được lửa, mặc dù Trảm Long Phủ không muốn truyền bá tin tức ra ngoài, cuối cùng vẫn chậm một bước. Chuyện Tà Long Điện bị tiêu diệt cũng sinh ra phong bão không nhỏ, nhanh chóng truyền khắp 5 đại thành thị và rất nhiều nơi trú quân, cũng sinh ra oanh động rất lớn, đồng thời đại bộ phận người đều cho rằng là kiếm yêu phong vô ý làm. Chuyện Tà Long Điện bị diệt cũng làm nhiều thế lực cảm thấy bất an. Vốn cho rằng kiếm yêu môn rất cường đại nhưng không chủ động khiêu khích 5 đại thành thị, bởi vậy người kiếm yêu môn cho dù tiến vào 5 đại thành thị cũng không dám nháo sự. Hiện tại cả Tà Long Điện to như thế, ngay trong thành Trảm Long nhưng lại bị người ta đồ diệt, hung thủ có khả năng kiếm yêu phong vô ý, lúc này rất nhiều thế lực trong 5 đại thành thị kinh hãi lạnh mình. Trong lúc nhất thời, uy danh của Trảm Long Phủ bị khiêu khích thật lớn. Tin tức truyền ra ngoài kiếm thánh cấp Hảo Dương của Trảm Long Phủ là Long Hoàn xuất động đi tới kiếm yêu môn, mặc dù không nói rõ vì sao xuất động nhưng có ý nghĩa thế nào thì ai cũng đoán được, nhất định là gây phiền toái cho kiếm yêu phong vô ý, chèn ép kiếm yêu phong vô ý một chút, nếu có thể thì trực tiếp chém giết phong vô ý, dùng dương uy danh của Trảm Long Phủ. Không bao lâu lại có tin tức làm người ta khiếp sợ truyền ra Trảm Long Phủ kiếm thánh cấp Hảo Dương Long Hoàn bị thương chạy ra khỏi kiếm yêu môn, sau khi quay về Trảm Long Phủ liền trực tiếp bế quan, không có tin tức gì truyền ra, về phần kiếm yêu môn có người tận mắt thấy kiếm yêu phong vô ý hiện thân, dường như hắn không bị thương tổn gì. Tin tức này lại dẫn động dung chuyển thật lớn, uy danh Trảm Long Phủ bị khiêu chiến. Danh vọng kiếm yêu môn tăng vọt, 4 phủ thành chủ khác cảnh giác, thực lực 5 đại phủ thành chủ không kém nhau nhiều, thực lực cường giả cũng không khác nhau lắm, nếu Trảm Long Phủ kiếm thánh cấp Hảo Dương Long Hoàn không địch lại kiếm yêu phong vô ý, kiếm thánh cấp Hảo Dương của 4 phủ khác ra tay cũng không thắng, trừ phi liên thủ. Trong lúc nhất thời, 5 đại phủ thành chủ trầm mặc, kiếm yêu môn thừa cơ khuyết trương. Một lần hành động công phá vài nơi trú quân, uy danh vô cùng cường thịnh. Sau khi Sở Mộ biết rõ những tin tức này liền im lặng, không nghĩ tới chính mình tiêu diệt Tà Long Điện kiếm yêu phong vô ý lại chịu tiếng xấu thay người khác, nhìn bộ dạng phong vô ý không thèm giải thích, dường như vui vẻ thừa nhận oan ức này, có lẽ sẽ làm uy danh kiếm yêu môn mạnh hơn nữa, còn trợ giúp kiếm yêu môn phát triển. Loại chuyện này Sở Mộ không đi tuyên dương khắp nơi, cho dù hắn nguyện ý, hắn chỉ cần cầm Tà Long kiếm ra là được. Xem ra ta phải buông tha dung Tà Long kiếm làm giao dịch. Sở Mộ nói thầm. Hắn có ý định dùng Tà Long kiếm giao dịch với đồ huyết phủ đổi lấy bảo vật tu luyện thánh khu, từ tình hình trước mắt lại không phù hợp, hắn nên im lặng trong thời gian ngắn, Sở Mộ đi vào thành đồ huyết. Hắn đã quyết định như thế. Trong thành Trảm Long, sau khi tiêu diệt Tà Long Điện, Sở Mộ nhanh chóng chạy tới thành đồ huyết. Trôi qua 5 năm, cũng không biết tiểu thị nữ Lâm Bích Nhược có còn ở thành đồ huyết hay không. Nếu như nói Sở Mộ hiện tại ở trong Lưu Vong Chi Địa có lo lắng gì hay không, trừ 3 người cổ loạn không, Dương Chiến Thiên và Luyện Hồng Vân ra, hắn chỉ còn lo lắng cho tiểu thị nữ Lâm Bích Nhược. Không gặp ngăn cản, sau khi bước vào thành đồ huyết, Sở Mộ trực tiếp đi tới Long Vân Trang Viên. Không bao lâu, Sở Mộ đi tới bên ngoài trang viên, hít sâu một hơi, hắn cất bước đi vào trong trang viên. Sở Mộ cũng không che giấu khí tức của mình, bởi vậy trong nháy mắt bước vào trong trang viên đã có hai đạo khí tức ác liệt tập trung vào hắn. Hai khí tức này đạt tới thánh cấp cửu tinh, cho dù chỉ là cửu tinh sơ giai. Hai khí tức này cứng đờ, tiếp theo thu liếm sau đó lại tràn ngập kích động và hưng phấn, bọn họ cùng hô to. Công tử! Công tử! Hai người Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh hai vô cùng kích động chạy tới. Không tệ, thực lực đã đột phá. Sở Mộ khẽ cười nói, năm đó hai người khuất phục dưới kiếm của hắn, bị ép trở thành hộ vệ của người khác, tiềm lực của bọn họ cơ bản đã hao hết. Nếu như không có kỳ ngộ gì, chỉ sợ cả đời cũng khó đột phá tới vạn cổ cửu trọng thiên, hôm nay mới qua 5 năm lại đột phá. Kỳ thật gặp được Sở Mộ, trở thành hộ vệ của Sở Mộ, được hắn chỉ điểm mới là kỳ ngộ lớn nhất. Sau 5 năm khổ luyện kiếm pháp, bọn họ tìm được cơ hội đột phá và vững vàng tiến thêm một bước. Nói tới hai người Tàn Nguyệt Kiếm Thánh cùng Bàn Nham Kiếm Thánh đã sớm đạt tới thánh cấp bát tinh cực hạn, đạt được cơ hội đột phá cũng là đương nhiên, đoán chừng tiềm lực của bọn họ cũng dừng ở nơi này. Ngay sau đó có một thân ảnh xuất hiện, mang theo hương thơm nhàn nhạt. Công tử! Lâm Bích Nhược lao ra khỏi phòng, nàng kích động không cách nào hình dung, nội tâm hưng phấn nói không nên lời. Từ khi biết tin Sở Mộ chết đi, Lâm Bích Nhược vẫn không tin, nàng vẫn chờ đợi, không ngờ chờ được ngày công tử quay về. Sở Mộ phát hiện khí tức của Lâm Bích Nhược mạnh hơn trước kia, tu vi tiến thêm một bước, vậy mà đạt tới vạn cổ lục trọng thiên đỉnh phong, khí tức không phải rất ổn định, đoán chừng vừa đột phá tới vạn cổ lục trọng thiên đỉnh phong không lâu. Thời gian 5 năm. Dựa vào thiên phú của Lâm Bích Nhược lại từ vạn cổ lục trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới vạn cổ lục trọng thiên đỉnh phong, không biết nàng phải trả giá bao nhiêu cố gắng và tâm huyết mới đạt tới bước này, cũng có thể thấy nội tâm nàng khát vọng trở nên cường đại mạnh cỡ nào. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 3002 sóng to mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Qua hồi lâu, nội tâm Lâm Bích Nhược kích động đã khôi phục bình thường, dù như thế nội tâm vẫn còn hưng phấn nên đôi mắt đỏ bừng. Công tử, ta biết ngay ngươi không có việc gì. Thật lâu, Lâm Bích Nhược mới nói được một câu nguyên vẹn. Ta không sao, chỉ có điều bị vết nứt không gian nuốt lấy, ta đi tới biên giới lưu vong chi địa, lúc quay về cũng cần thời gian dài. Sở Mộ nói vô cùng đơn giản. Đến đây cho ta xem 5 năm qua các ngươi tu luyện kiếm pháp như thế nào. Một kiếm thánh cấp Minh Nguyệt Trảm Long Phù hỏi. Vẫn chưa khỏi hoàn toàn nhưng không kém bao nhiêu. Kiếm thánh cấp Hạo Dương Long Hoàn trả lời, sắc mặt của hắn tái nhợt. Lần này hắn bị thương cũng không phải đại sự gì, vài ngày sẽ khỏi hẳn, trọng điểm nằm ở chỗ nguyên thần bị thương không có dễ dàng khỏi hẳn như vậy. Hắn nói không có gì là muốn cường giả của Trảm Long Phủ an tâm, hắn suy nghĩ mình có nên đi Thanh Sát Phủ hay không. Thanh Sát Phủ nghiên cứu nguyên thần rất sâu, cũng có năng lực khôi phục nguyên thần. Long Hoàn đại nhân, tình huống bây giờ vô cùng bất lợi với Trảm Long Phủ chúng ta. Kiếm thánh cấp Minh Nguyệt cũng không nhìn ra thương thế của Long Hoàn như thế nào, nhưng chuyện này không thể không nói. Là uy danh bị đả kích. Long Hoàn nói ra, nằm trong dự kiến thực lực kiếm yêu phong vô ý thật sự rất cường đại hơn ta nhiều, hơn nữa năng lực công kích của hắn ảnh hưởng tới nguyên thần thập phần đáng sợ, người này không dễ dàng đối địch với hắn. Long Hoàn đại nhân, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Nếu là bình thường tự nhiên do phủ chủ quyết định. Lúc này Trảm Long Vương đã rời khỏi nhiều năm và không có tin tức gì, người mạnh nhất trong phủ là kiếm thánh cấp Hạo Dương, có hai người, một là Long Hoàn, một người khác đang bế tử quan, cũng không biết hiện tại như thế nào. Vô sự.

Trên đường quay về thành tội diễn, tu vi của hắn từ vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong thành công đột phá đến vạn cổ cửu trọng thiên sơ kỳ, từ đó về sau được Long Nguyên Đan phụ trợ cho nên không ngừng tu luyện, tu vi không ngừng tăng trưởng, nghiễm nhiên đã tiếp cận vạn cổ cửu trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong, Sở Mộ đoán chừng trong 3 năm sẽ đột phá tới vạn cổ cửu trọng thiên trung kỳ. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezic phong chương 3003 sóng to mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Về phần tu vi thánh khu, lúc rời khỏi thành tội diễn đã là thất cấp hậu kỳ, trên đường đi cũng luyện hóa 20 hạt cổ thánh huyết liên đan, tu vi thánh khu lại đột phá tiến vào bát cấp, hơn nữa đạt tới bát cấp trung kỳ. Dường như tăng lên rất lớn, nhưng suy nghĩ một chút, cổ thánh huyết liên đan là đan dược luyện thể cao cấp, nó là chí bảo luyện thể không thua gì đồ huyết phủ cổ thánh bảo huyết, hạt sen hắc liên vô cùng khó có được, trừ hạt sen ra còn cần phối hợp tối thiểu 10 loại linh dược khác, hơn nữa có hơn 10 loại chân quý gần với hạt sen, cho dù năm đại phủ thành chủ cũng không dễ dàng gom góp được. Lúc trước đường ra thành tội diễn vì hoàn trả ân tình Sở Mộ cứu đường Thiên Tuyết đã đứng ta gom góp linh dược, có thể nói vận dụng tích lũy nhiều năm, tối thiểu trong mấy trăm năm không tìm ra nhóm linh dược thứ hai tương ứng. Mỗi một viên cổ thánh huyết liên đan ẩn chứa năng lượng vô cùng nồng đậm, vô cùng kinh người, năng lượng đơn thuần o, vượt qua cổ thánh bảo huyết, giá trị của nó không thể đánh giá. Sau khi luyện hóa 20 viên cổ thánh huyết liên đan, tu vi thánh khu của Sở Mộ từ thất cấp hậu kỳ đạt tới thất cấp đỉnh phong, sau đó đột phá tới bát cấp sơ kỳ, lại đột phá đạt tới bát cấp trung kỳ, về sau có cổ thánh huyết liên đan, thánh khu của Sở Mộ cũng không tăng lên dễ dàng như trước. Tiếp tục rèn luyện thánh khu, gia tăng tu vi thánh khu cực kỳ không dễ dàng. Hôm nay đi vào lưu vong chi địa thời gian 16-17 năm, còn thừa lại chưa tới 13 năm, mục tiêu của Sở Mộ tiến thêm một bước, trong thời gian chưa tới 13 năm này, hắn phải tăng tu vi nguyên lực lên vạn cổ cửu trọng thiên đỉnh phong, lại tu hành thánh khu tới cửu cấp đỉnh phong. Trước mắt có khả năng tăng tu vi lên vạn cổ cửu trọng thiên đỉnh phong dễ dàng, muốn tu vi thánh khu tăng lên cửu cấp đỉnh phong lại ít có khả năng, nó khó tăng hơn nguyên lực rất nhiều, Sở Mộ không nắm chắc thực hiện được, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm bảo vật rèn luyện thánh khu. Hắn ý định cầm tà long kiếm của tà long điện giao dịch với đồ huyết phủ, dù sao truyền thừa của đồ huyết phủ quan hệ với tu hành thánh khu. Tính tu trong trang viên kiểm nghiệm kiếm pháp của Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh cùng Lâm Bích Nhược, phát hiện tạo nghệ kiếm pháp của bọn họ có tăng lên không nhỏ, Sở Mộ truyền thụ Lâm Bích Nhược môn kiếm pháp kia, Lâm Bích Nhược cũng rất khổ công, đã luyện quen thuộc, cho dù chưa nắm được tinh túy cũng đã có thể phát huy uy lực của kiếm pháp rất đầy đủ. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, Sở Mộ không ngừng tu luyện. Có Long Nguyên Đan, hắn không cần phân tâm tu hành kiếm nguyên, mỗi ngày hắn tìm hiểu kiếm pháp. Bởi vì thiếu bảo vật rèn luyện thánh khu cho nên khó có tiến triển, lại cần thời gian tăng lên rất dài, bởi vậy Sở Mộ rất thiếu thời gian, hắn đành phải dùng thời gian tu hành kiếm pháp. Kiếm pháp bao quát phạm vi rất rộng, kiếm thiên địa, kiếm pháp cơ sở, tự nghĩ ra kiếm thức, cảnh giới kiếm pháp, kiếm vực. Trừ tăng tu vi lên, Sở Mộ không ngừng tìm hiểu kiếm thiên địa, hắn càng cân nhắc rất nhiều phương diện khác. Hôm nay hắn còn không biết thực lực của mình cực hạn ở nơi nào, cho dù lúc trước xếp vào tà long điện, hơn nữa ba nguyên lão tà long điện thi triển tà long biến và bố trí chiến trận, kỳ thật hắn còn chưa sử dụng toàn lực, bởi vì thực lực đối phương tuy cường đại nhưng không mang lại đủ áp lực cho hắn. Sở Mộ khát vọng chiến đấu với đối thủ cường đại hơn, hắn cảm thấy mình đã chọn được một đối thủ kiếm yêu phong vô ý. Tại chưa phải lúc, cũng không phải thời điểm quyết đấu với đối phương, Sở Mộ không nóng này, hắn nghĩ sớm muộn gì cũng phải đấu một trận. Trong trang viên, dường như tiểu thế giới không bị ngoại giới quấy rầy, bình an vô sự. Kiếm quang lập lòe, từng gợn sóng rung động không ngừng khuyết tán ra xa hơn, tăng lên dần dần, không ngừng khuyết tán khắp bốn phương tám hướng, mỗi một thứ đều mang theo rung động rất lớn, có thể cắt đứt vạn vật. Liên y kiếm, tên là Liên y bát pháp. Lâm Bích Nhược khổ luyện nhiều năm, lại được Sở Mộ tự mình chỉ điểm, rốt cuộc nàng đã nắm giữ một tia tinh túy. Hôm nay là tròn một năm từ khi Sở Mộ quay về trang viên trong thành Đồ Huyết. Bên ngoài biến hóa rất lớn, nhưng chỉ ảnh hưởng sơ bộ với năm đại thành thị, thế lực trang viên trong năm đại thành thị không coi vào đâu, cũng không có trùng kích gì, đám người Sở Mộ ở trong trang viên cũng không có biến hóa. Sở Mộ lại quan tâm tình hình bên ngoài, hai người Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh đều chú ý động tĩnh bên ngoài. Sau khi tiêu diệt Tà Long Điện vào một năm trước, nhiều người cho rằng môn chủ Kiếm Yêu Môn Phong vô ý gây nên uy danh của hắn tăng lên rất nhiều, về sau đánh bại Trảm Long Phủ Kiếm Thánh cấp Hạo Dương Long Hoàn, uy danh của Phong vô ý như mặt trời ban trưa, trong lúc nhất thời áp đảo năm đại phủ thành chủ, tiến vào thời kỳ phát triển cực nhanh, mở rộng nhanh chóng. Tu luyện giả gia nhập Kiếm Yêu Môn càng ngày càng nhiều, thông qua năng lực của Hóa Yêu Trì đạt được thực lực càng cường đại hơn. Thực lực cường đại làm người mê sau, sau khi yêu hóa, tu vi nguyên thần tăng lên nhanh chóng càng làm cho các đệ tử Kiếm Yêu Môn dục dịch, cướp giết liên tục, các trận doanh trong Lưu Vong Chi Địa đều diễn ra sự kiện chém giết. Một bộ phận đệ tử Kiếm Yêu Môn bị giết chết. Một bộ phận đệ tử Kiếm Yêu Môn nuốt nguyên thần cho nên cường đại hơn, trên chỉnh thể thực lực Kiếm Yêu Môn không có chút suy yếu, ngược lại không ngừng tăng cường. Từng nơi trú quân hoặc thần phục hoặc bị tiêu diệt, gió nổi mây phun chung quanh chiến đấu không dứt, chung quanh chém giết bốn phía, Lưu Vong Chi Địa trở nên thập phần hỗn loạn, bên ngoài năm đại thành thị tùy thời tao ngộ đệ tử Kiếm Yêu Môn, sau đó bị vây giết. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, các tu lơ, u, y, e, giả không ngừng tiến vào trong năm đại thành thị, tìm kiếm bảo hộ từ năm đại phủ thành chủ. Năm đại phủ thành chủ cũng không chủ động xuất kích. Chỉ xảy ra một ít xung đột nhỏ với Kiếm Yêu Môn. Thất vương không có tin tức, còn chưa trở về, thế cuộc càng ngày càng kịch liệt. Sở huynh, Long Vân không tiến vào trong trang viên. Vừa nhìn thấy Sở Mộ liền chắp tay cười nói. Long huynh đột phá tu vi, thực lực tăng nhiều. Sở Mộ cũng cười nói. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3004 nhân thánh bản tương. Nửa năm trước Long Vân không đã gặp được Sở Mộ, hắn cao hứng khi Sở Mộ còn sống. Dù sao hắn cũng xem Sở Mộ như hảo hữu của mình. Thời gian hơn 5 năm, tu vi Long Vân không tăng lên không ít, đạt tới vạn cổ thất trọng thiên đỉnh phong. Bắt đầu từ nửa năm trước đã bế quan trong Tam Thánh Tông, trùng kích cảnh giới tiếp theo, hiện tại từ khí tức trên người đã là vạn cổ bát trọng thiên sơ kỳ. Khí tức ổn định. Cho dù ta cố gắng đuổi theo thế nào cũng không thể đuổi kịp bước chân của Sở huynh. Long Vân không cười nói. Một câu sự thật nhưng cũng là châm chọc bản thân mình, hắn đã sớm buông bỏ tâm tư so sánh với Sở Mộ đối bởi vì làm thế chỉ tự chuốc khổ cực cho mình. Phải biết rằng lúc quen Sở Mộ, tu vi của hắn là vạn cổ thất trọng thiên sơ kỳ, tu vi Sở Mộ là vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ mà thôi, ngày nay hắn đột phá tới vạn cổ bát trọng thiên sơ kỳ, Sở Mộ đã đạt tới vạn cổ cửu trọng thiên sơ kỳ. Làm sao so? Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Long Vân không rút kiếm luận bàn kiếm pháp với Sở Mộ, đây là lệ cũ khi hắn đi vào trang viên. Với tư cách là thiên tài, Long Vân không có thiên phú không tệ, mặc kệ ở việc tu luyện hay kiếm pháp, bởi vì thỉnh thoảng giao lưu kiếm pháp với Sở Mộ, tạo nghệ kiếm pháp của hắn không ngừng tinh thâm, đã vượt qua rất nhiều thiên tài khác, đạt tới cấp bậc vô cùng cao minh. Kiếm quang sắc bén mang theo biến ảo, nhìn như đơn giản nhưng kỳ thật rắc rối phức tạp, thay đổi thất thường, làm cho người ta khó nắm lấy, kiếm thánh bát tinh sơ kỳ khác không phải đối thủ, ở trong mắt Sở Mộ lại chưa đủ, tùy ý Long Vân không thi triển thế nào cũng không thể chạm tới Sở Mộ mảy may, tất cả quý tích và sơ hở đều nằm trong mắt Sở Mộ. Tất cả việc này liên quan tới chênh lệch cảnh giới kiếm pháp. Sở huynh, ta học một môn kiếm pháp mới, là một trong những kiếm pháp bí truyền của Tam Thánh Tông, tên là Nhân Thánh Bản Tương Kiếm. Long Vân không liên tục tấn công, hoàn toàn không làm gì được Sở Mộ, nội tâm khiếp sợ nhưng không cảm thấy uể oải, bởi vì việc này rất bình thường. Chợt thu kiếm dừng lại, trường kiếm dựng thẳng lên giống như trực chỉ bầu trời, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, ngữ khí ngưng trọng. Thỉnh ngươi chỉ giáo. Thỉnh. Sở Mộ nói, hắn nhìn thẳng Long Vân không, cảm giác khí tức của Long Vân không biến hóa. Vốn khí tức của Long Vân không mờ ảo, lúc này biến thành ngưng trọng bao quanh toàn thân, nó giống như mây trắng trên trời đang bồng bềnh tại một chỗ, loáng thoáng còn có khí tức thánh sinh ra. Nhân Thánh Bản Tương Kiếm. Đây là một trong ba đại kiếm pháp bí truyền của Tam Thánh Tông, còn có hai kiếm là Địa Thánh và Thiên Thánh, ba chiêu bí kiếm này là căn cơ lập phái của Tam Thánh Tông. Tu vi Long Vân không đột phá vạn cổ bát trọng thiên sơ kỳ, hơn nữa hắn có địa vị cao trong Tam Thánh Tông, bởi vậy mới được truyền thừa Tam Thánh bí kiếm để nhất kiếm. Đổi thành những người khác, tối thiểu phải có tu vi vạn cổ cửu trọng thiên sơ kỳ mới được. Thời gian nửa năm qua, Long Vân không chỉ đột phá tu vi trong lúc bế quan còn tu hành Nhân Thánh Bản Tương Kiếm. Nhưng với tư cách một trong các bí kiếm của Tam Thánh Tông, mặc dù chỉ là đệ nhất kiếm, uy lực yếu nhất và đơn giản nhất, nhưng thời gian nửa năm ngắn ngủi, Long Vân không chỉ tu luyện tu vi, hắn biết rõ cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ đạt tới cảnh giới cực cao, cho nên hắn thỉnh cầu Sở Mộ chỉ điểm. Khi hắn xúc thế, Long Vân không phát ra khí tức ngưng trọng càng ngày càng rõ ràng. Gió ngừng thổi, lá cây trong trang viên bất động, bất cứ kẻ nào cũng cảm giác được khí tức mưa gió và áp lực sắp tới. Hai người Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh đứng xa vô cùng khiếp sợ, chợt nội tâm đắng chát. Vốn cho rằng cảnh giới kiếm pháp của hai người tiến bộ khá lớn, hiện tại so sánh với Long Vân không còn có chênh lệch rõ ràng như vậy, bọn họ cũng ý thức được. Với những thế lực đỉnh cấp kia, truyền thừa bí kiếm là cường đại cỡ nào, chỉ phát ra khí tức cũng làm bọn họ cảm thấy áp lực, phải biết rằng tu vi của bọn họ còn hơn Long Vân không một trọng thiên. Khi khí tức của Long Vân không tăng lên cực mạnh, Sở Mộ đang lạnh nhạt cũng sinh ra một tia ngưng trọng. Nhân Thánh Bản Tương Kiếm. Nhân Thánh Bổn Tướng. Con người làm căn bản, tướng làm hình. Người nhập thánh. Dừng thất tình lục dục, hiển hóa thành tướng. Nhân Thánh Bản Tương Kiếm quả nhiên có chỗ độc đáo. Trong lúc nhất thời đủ loại linh cảm xuất hiện trong đầu nhưng không quá rõ ràng. Trong nháy mắt Long Vân không xuất kiếm, kiếm quang đường hoàng chính đại, nhân kiếm hợp nhất chém đứt hư không, áp lực khủng bố từ bốn phương tám hướng ép thẳng về phía Sở Mộ. Loại áp lực cường đại trùng kích đủ làm cường giả thánh cấp bát tinh đỉnh phong chịu ảnh hưởng, trong tình huống không phòng bị sẽ không thể nhúc nhích. Đối với cường giả mà nói, dừng trong nháy mắt đã đủ quyết định tất cả. Áp lực từ bốn phương tám hướng chấn áp tới gần, kiếm quang đường hoàng chính đại áp tới mặt, không thể né tránh. Trên thực tế Sở Mộ không cần né tránh, thậm chí hắn còn xuất kiếm chỉ. Hắn dùng kiếm chỉ điểm nhẹ về phía trước một cái, trong lờ mờ còn có tiếng kim thiết va chạm, kiếm quang cường đại có thể chạm phá tất cả tán loạn. Trong nháy mắt, trường kiếm xuất hiện, nó đang bị kiếm chỉ của Sở Mộ ngăn cản. Chỉ thấy kiếm chỉ của hắn khẽ run lên, lực lượng cường đại bộc phát, Long Vân không liên tục lui ra phía sau, áp lực từ bốn phương tám hướng tán loạn và biến mất. Long Vân không liên tục lui ra phía sau 10 mét mới đứng vững, sắc mặt của hắn từ màu đỏ lại chuyển thành tái nhợt. Sơ bộ tu luyện cho nên nắm giữ ra lông của Nhân Thánh Bản Tương Kiếm, hắn tiêu hao quá nhiều tinh khí thần. Đúng, Nhân Thánh Bản Tương Kiếm thực sự kiếm pháp kiếm chiêu, nó là bí kiếm,

da thịt đau đớn không cách nào hình dung, tràn ngập toàn thân, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Loại thống khổ này còn mạnh hơn lúc luyện hóa cổ thánh bảo huyết không chỉ gấp 10 lần, ý thức của Sở Mộ run rẩy, hàm răng cắn chặt, hắn không phát ra âm thanh nào cả, gân trên mặt hắn nổi lên màu tím tím xanh xanh, gương mặt đỏ rực đầy thống khổ. Lúc Sở Mộ bế quan phục dụng cuồng bảo thánh huyết, sáu đại tinh thần đi vào trang viên của Sở Mộ. Đối mặt với sáu đại tinh thần tới, Lâm Bích Nhược cùng Nguyệt Tàn, Bàn Nham vô cùng khẩn trương, không có biện pháp, bọn họ hiểu rõ người trước mặt là ai, lúc bọn họ nghĩ tới Sở Mộ liền dễ dàng hơn nhiều. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3009-12 thiên yêu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Công tử đang bế quan tu luyện. Lâm Bích Nhược trả lời. Bế quan. Mọi người cảm thấy thất vọng, đặc biệt chạy đến là vì gặp Sở Mộ, sau đó khởi xướng khiêu chiến, không nghĩ tới Sở Mộ lại bế quan, là thời gian không đúng. Xem ra Sở Mộ đang luyện hóa cuồng bảo thánh huyết, luyện hóa toàn bộ 4 giọt cuồng bảo thánh huyết cũng mất thời gian chừng 1 tháng. Đồ Thiên Quân nói. Đến không phải lúc, chỉ có thể về trước. Mấy người khác thở dài. Thời gian này không cho phép bọn họ rời đi quá lâu, dễ dàng phát sinh biến cố. Đồ Thiên Quân cũng cảm thấy tiếc nuối, không thể để mấy gia hỏa này nếm thử tư vị bị đánh bại, nhưng hắn cũng hiểu tình thế hiện tại. Sáu đại tinh thần quay người rời đi, trừ Đồ Thiên Quân ra, năm người khác đều nhanh chóng ly khai thành đồ huyết và quay về đại bản doanh của mình. Vài ngày sau, Sở Mộ thành công luyện hóa giọt cuồng bảo thánh huyết đầu tiên, cũng không có lập tức luyện hóa giọt thứ hai. Thống khổ như lúc này quả thực chính là một loại tra tấn, dựa vào ý chí bản thân trèo chống mới nổi, bởi vậy cần nghỉ ngơi một thời gian thuận tiện cũng điều chỉnh trạng thái của mình. Sở Mộ giãn gân cốt, hắn cảm giác sau khi luyện hóa giọt cuồng bảo thánh huyết đầu tiên thánh khu có tăng lên. Vẫn còn cách bát cấp hậu kỳ một đoạn không nhỏ. Dựa theo tiến độ này, sau khi luyện hóa 4 giọt cuồng bảo thánh huyết sẽ giúp ta đạt tới bát cấp hậu kỳ. Sở Mộ nói thầm. Nghỉ ngơi điều chỉnh một ngày, lại phục dụng một giọt cuồng bảo thánh huyết tiếp theo. Lúc này đã qua nửa tháng. Kiếm yêu môn xuất hiện đại động tác, trong năm đại thành thì có hơn 10 thế lực bị diệt môn. Mười thế lực này toàn bộ đều có cường giả kiếm thánh cấp ám tinh tỏa chấn thế lực, không ngờ không có chút sức phản kháng, bọn họ bị đò sát không còn trong thời gian ngắn, ngay cả nguyên thần cũng không tồn tại. Có theo chủ tỏa chấn, năm đại phủ thành chủ phản ứng không chậm, hơn nữa tốc độ của năm thiếu chủ nhanh nhất, lập tức ngăn cản hung thủ và chém giết tại biên giới thành thị. Sát! Bạch thần đằng đằng sát khí, tóc dài màu trắng bạc bay múa, bạch ngân kiếm chém ra từng đạo kiếm quang màu bạc vô cùng sắc bén. Đối thủ của hắn cũng là nhân tộc. Không hổ là yêu nghiệt cấp tinh thần, quả nhiên thực lực cường đại. Tiếng cười quái dị vang lên, trên người bộc phát khí tức vô cùng cường đại quét ngang tất cả, phong bạo càn quét các nơi, âm thanh xương cốt nổ vang giống như đứt gãy, gương mặt đầy dữ tợn. Trong nháy mắt người này biến thành quái vật. Đệ tử kiếm yêu môn yêu hóa, loại yêu hóa này là yêu hóa 100%, là yêu hóa cao cấp nhất, cũng là yêu hóa mạnh nhất, gọi là yêu hóa hoàn toàn. Dưới yêu hóa hoàn toàn thực lực đệ tử kiếm yêu môn chỉ đạt tới cấp minh nguyệt lại tăng vọt, trong nháy mắt đột phá minh nguyệt cực hạn tiến vào cấp hảo dương. Bạch thần giật mình. Kiếm yêu môn trừ kiếm yêu phong vô ý ra không ngờ còn cấp hảo dương khác, đối với hảo dương liên minh mà nói đây là tin tức không xong. Sau khi yêu hóa hoàn toàn, chiến lực tăng vọt, bộc phát phản kích lăng lệ ác liệt, hai tay tràn ngập lực lượng mang theo móng vuốt sắc bén tấn công bạch thần. Giống như bạch thần, trong bốn thành thị khác, bốn người Đồ Thiên Quân, Long Thí, Nhan Thanh Nhã, Hắc Tuyệt cũng gặp đối thủ yêu hóa hoàn toàn, bọn họ bộc phát chiến đấu cường đại, chiến đấu thuộc về cấp hảo dương, thực lực không đến cấp hảo dương sẽ không thể nhúc tay, hộ vệ năm đại phủ thành chủ bố trí phong cấm trùng trùng điệp điệp, kiệt lực ngăn cản dư âm lực lượng đáng sợ bạo phát. Đây là quái vật gì không ngờ có thể đánh ngang với thiếu chủ. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ, kiếm yêu môn lại có cường giả như thế. Chiến đấu kịch liệt tạo thành phá hư đáng sợ, tường thành sụp đổ vô số, mặt đất rạn nứt, từng vết kiếm trải rộng và rậm rạp nhìn mà ghê người. Năm thiếu chủ hoàn toàn không có ý nương tay, lập tức ra tay toàn lực muốn chém giết đối phương. Bọn họ hiểu rõ kiếm yêu môn chỉ dựa vào một mình kiếm yêu phong vô ý chống đỡ, hiện tại trừ phong vô ý ra lại xuất hiện cấp hảo dương thứ hai, không thể nghi ngờ đã tăng cường thực lực kiếm yêu môn cực lớn. Hiện tại bọn họ không biết trong các thành thị khác cũng có tình hình như vậy. Bất kể thế nào, nếu có thể chém giết đối phương có thể suy yếu thực lực kiếm yêu môn rất lớn, cũng có lợi với hảo dương liên minh. Móng vuốt sắc bén khủng bố mang theo phong bạo xoắn giết tất cả, để tử kiếm yêu môn thừa cơ lao ra khỏi vòng vây. Ha ha ha ha, thực lực sáu đại tinh thần cũng không có gì đáng nói, lần gặp mặt tiếp theo bản thiên yêu sẽ xé ngươi thành mảnh nhỏ. Run rẩy đi. Kiếm yêu môn chúng ta có 12 thiên yêu, tận thế của các ngươi sắp tới rồi. Sau khi giao chiến kịch liệt, đệ tử kiếm yêu môn lui ra khỏi năm đại thành thì, không có ý định tử chiến, lúc rời đi còn lưu lại một tin tức đáng sợ. Thiên yêu. 12 thiên yêu. Bọn họ chỉ có một ít tin tức cũng rất đơn giản, càng làm năm thiếu chủ khiếp sợ. Chẳng lẽ nói trong kiếm yêu môn có 12 cường giả như thế? Hộ vệ năm đại phủ thành chủ đang thu thập tường thành sụp đổ, san bằng mặt đất nghiền nát, rất nhiều người sắc mặt ngưng trọng nghị luận với nhau. Sau khi sáu đại tinh thần xuất quan, kiếm yêu môn lại yên lặng, hiện tại đột nhiên bộc phát trực tiếp tấn công thế lực năm đại thành thị, từ đó tạo thành phá hư nhất định lên năm đại thành thị, lòng người bàng hoàng. Đặc biệt cuối cùng thiên yêu đại chiến với thiếu chủ không che giấu tin tức kiếm yêu môn, dường như cố ý muốn nhiều người nghe thấy. 12 thiên yêu. Trong đại sảnh đồ huyết phủ, đồ thiên quân ngồi ở vị trí đầu não, phía dưới là cường giả cấp ám tinh và cấp minh nguyệt của đồ huyết phủ, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Thiên yêu. Đồ thiên quân thấp giọng nói, thần sắc kiêng kỵ. Thiếu chủ. Ta thấy chưa chắc là 12, nói không chừng chỉ có một, cố ý nói là 12 để chúng ta nghe nhìn lẫn lộn, nhiễu loạn nhân tâm, chèn ép khí thế chúng ta. Một kiếm thánh cấp minh nguyệt đứng dậy nói ra. Phân tích như vậy không phải không có lý. Hôm nay năm đại phủ thành chủ là hy vọng cuối cùng của các tu luyện giả, hảo dương liên minh là nơi dựa vào duy nhất, nếu như lòng người bàng hoàng sinh ra dao động. Như vậy hảo dương liên minh vừa ổn định thế cục sẽ bị phá hư, sẽ tan rã từ bên trong, lấy cái gì đối kháng kiếm yêu môn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 3010 mời sở mộ ra tay. Phái người điều tra tin tức, nghiệm chứng xem 12 thiên yêu là có thật hay không. Đồ thiên quân nói. Không biết thì tốt, nếu biết thì hiểu rõ tình thế nghiêm trọng. Điều tra tin tức cực kỳ thuận lợi, mà kết quả làm bọn họ khiếp sợ không nhỏ. 12 thiên yêu, là thật. Kiếm yêu môn không che giấu thanh danh 12 thiên yêu nhanh chóng truyền khắp năm đại thành thì, có không ít tu luyện giả hiểu rõ. Chuyện xảy ra trong năm đại thành thì cũng truyền ra trong lúc nhất thời sắc mặt người hảo dương liên minh ngưng trọng. Có lẽ danh tiếng 12 thiên yêu là kiếm yêu môn cố ý phóng đạn sương mù, nhưng năm đại thành cùng bị một thiên yêu công kích, năm thiếu chủ tới đánh một trận nhưng không chiếm cứ thượng phong là sự thật. Nói cách khác, trong 12 thiên yêu có 5 là thật, sau khi yêu hóa có thực lực cấp hảo dương. Kiếm yêu môn kể cả kiếm yêu phong vô ý đã có ít nhất 6 kiếm thánh cấp hảo dương. Tin tức này với bất cứ người nào mà nói là trùng kích cực lớn. Kiếm thánh cấp hảo dương cực kỳ thưa thớt, rất khó đạt tới, cho dù trong năm đại phủ thành chủ tích lũy nhiều năm nhưng hôm nay mỗi phủ chỉ có 3 người mà thôi. trong đó có một người bế tử quan từ 1000 năm trước, không biết hiện tại sống hay chết, bởi vậy mỗi phủ chỉ có 2 kiếm thánh cấp Hảo Dương kiếm yêu môn có tới 6, chênh lệch quá rõ ràng. Giả như 12 thiên yêu là thật, như vậy kiếm yêu môn có tới 13 cường giả cấp Hảo Dương. Con số này vượt qua bất cứ phủ nào trong 5 đại phủ thành chủ, thậm chí vượt qua 5 đại phủ thành chủ liên hợp. Tính cả Lưu Quang Quân cũng mới ngang hàng mà thôi. Kiếm yêu môn đã lợi hại như thế. Việc này làm người ta không dám tin tưởng. Đệ tử kiếm yêu môn trải qua hóa yêu trì đều có đủ phệ nguyên thần tăng tu vi và thực lực bản thân, chỉ cần có nguyên thần thôn phệ, bọn họ có thể tăng lên nhanh chóng và không có tác dụng phụ. Chính năng lực này đã giúp kiếm yêu môn phát triển cao thủ không ngừng, tạo nên 12 thiên yêu, đương nhiên cũng do Phong Vô Ý tận tâm tận lực bồi dưỡng. Dù sao dã tâm của Phong Vô Ý không chỉ như thế, hắn muốn thống trị Lưu Phóng Chi Địa trở thành vương giả chính thức, như thế trừ bản thân hắn có được thực lực đủ cường đại ra, hắn còn cần rất nhiều thủ hạ cường đại. 12 thiên yêu chính là tay chân mạnh nhất do hắn bồi dưỡng. Sau khi kiếm yêu môn phát tin tức đầu hàng không giết, không đầu hàng diệt cả nhà. Tin tức được chứng thực, 5 đại phủ thành chủ không thể phong tỏa thành công, lúc này lòng người bàng hoàng, rối loạn không ngừng. Hảo Dương liên minh vừa tổ kiến không bao lâu có xu thế sụp đổ, một ít thế lực cũng có ý thoát ly Hảo Dương liên minh. Kiếm yêu Phong Vô Ý, 12 thiên yêu, tổng cộng 13 cường giả cấp Hảo Dương kiếm yêu môn mạnh tới mức không ai có thể ngăn cản, trừ khi thất vương quay về. Nhưng không biết thất vương đi nơi nào, bọn họ không có tin tức, có lẽ chưa chờ thất vương trở lại, bọn họ đã bị kiếm yêu môn diệt sạch, nguyên thần cũng biến thành đồ ăn cho đệ tử kiếm yêu môn và tăng cường thực lực. Rất nhanh đã có thế lực đầu tiên rời khỏi Hảo Dương liên minh. Không qua vài ngày liền tuyên bố thần phục kiếm yêu môn. Tông môn đầu tiên thoát ly và phản bội, trùng kích với cả Hảo Dương liên minh cực lớn, Hảo Dương liên minh đang ở xu thế phiêu miêu và sắp sụp đổ. Hôm nay chênh lệch giữa kiếm yêu môn và Hảo Dương liên minh rất rõ ràng, một khi khai chiến thắng bại hoàn toàn có thể đoán trước, dựa theo kiếm yêu môn nói và phong cách hành sự của chúng. Người không đầu hàng chỉ có một con đường chết, thế lực không đầu hàng sẽ bị diệt cả nhà. Không thể chờ thêm được nữa, kéo được càng lâu tình thế càng bất lợi với chúng ta. Đồ Thiên Quân nói, kiếm yêu môn hy vọng từng bước tan rã khí thế của liên minh, nếu như tiếp tục, cuối cùng Hảo Dương liên minh sụp đổ, nhân tâm tan rã, khó có thể đối kháng, nếu như đối kháng chỉ có con đường chết. Bạch Thần lẩm bẩm. Bất kể như thế nào, thế cuộc hiện tại bất lợi với chúng ta, cho nên chỉ có thể lập tức xuất kích tiêu diệt kiếm yêu môn. Ánh mắt Hắc Tuyệt mang theo sát cơ cực lớn, hắn hận kiếm yêu môn tận xương tủy. Ra tay đi. Phong Phi Sa thở dài. Muốn ra tay cũng không phải không thể, thực lực trước mắt của chúng ta lại không đủ. Nhan Thanh Nhã lên tiếng, giọng nói như châu ngọc. Năm đại phủ thành chủ tính cả Lưu Quang Quân, tổng số mới có 12 tôn kiếm thánh cấp Hảo Dương, nếu như 12 thiên yêu là thật, trên phương diện cường giả cấp Hảo Dương còn hơn chúng ta một người, hơn nữa thực lực của kiếm yêu Phong Vô Ý. Mặc dù không nói lời phía sau nhưng vô cùng rõ ràng thực lực kiếm yêu Phong Vô Ý cực kỳ cường đại, trong bọn họ không ai là đối thủ của người ta. Giả như 12 thiên yêu là thật, như vậy bọn họ cũng có 12 tôn cấp Hảo Dương cũng chỉ đủ đối phó 12 thiên yêu mà thôi, còn có Phong Vô Ý cường đại nhất. Kiếm yêu Phong Vô Ý không chết, giết chết 12 thiên yêu cũng không có tác dụng quá lớn, Phong Vô Ý có thể bồi dưỡng được nhóm đầu tiên, hắn cũng có thể bồi dưỡng nhóm thứ hai. Mời Sở Mộ đi. Đồ Thiên Quân nói, mọi người nhìn sang hắn chờ hắn giải thích. Nhớ rõ lần trước ta nói với các ngươi chuyện Sở Mộ trở về hay không, ta đã giao thủ với hắn. Kết quả như thế nào? Mọi người nghe xong liền hỏi thăm. Ta không hài đối thủ. Đồ Thiên Quân cười khổ nói. Sở Mộ Thiên tư hơn người, thực lực hiện tại còn hơn chúng ta, cũng không phải là không được. Nhan Thanh Nhã nói. Đúng vậy, nhưng đây không phải trọng điểm. Đồ Thiên Quân lại cười khổ không thôi. Trọng điểm là ta bị đánh bại quá dễ dàng, ta có loại cảm giác, nếu như Sở Mộ nguyện ý, có lẽ hắn đánh bại ta không cần quá ba kiếm. Cái gì? Mọi người khiếp sợ không thôi. Không cần ba kiếm đánh bại Đồ Thiên Quân, nói cách khác cũng có thể không cần ba kiếm cũng có thể đánh bại bọn họ, loại chênh lệch này quá lớn. Hiện tại Sở Mộ luyện hóa 4 giọt cuồng bạo thánh huyết, về sau thực lực cực kỳ cường đại. Đồ Thiên Quân lại bổ sung. Xem ra người có thể đối kháng kiếm yêu phong vô ý không phải Sở Mộ không ai hơn. Đi thôi, hiện tại có lẽ hắn cũng xuất quan rồi, chúng ta tự mình mời hắn ra tay. Bạch Thần đứng dậy, hắn đi nhanh ra ngoài. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 3011 lấy một địch 6 mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sở Mộ luyện hóa giọt cuồng bạo thánh huyết thứ tư, trong cả gian mật thất đầy xương trắng nồng đậm, nhiệt độ cao tới mức có thể đốt chảy cả thép. Sau đó có tiếng hít thở vang lên, như vòi rồng gào thét qua không gian, càn quét tất cả xương mù màu trắng trong mật thất, dần dần ngưng tụ thành một đám và biến mất trong vô hình. Rốt cuộc cũng luyện hóa xong. Sở Mộ nói nhỏ, trong người hắn sinh ra lực lượng cường đại như giao long, lực lượng hủy diệt bộc phát đáng sợ. Bát cấp hậu kỳ tới gần đỉnh phong. Thánh khu tử trung kỳ tăng lên không ít. Đáng tiếc, nếu còn hai giọt cuồng bạo thánh huyết, ta nhất định có thể tăng thánh khu lên bát cấp đỉnh phong. Sở Mộ nói thầm. Nhưng cuồng bạo thánh huyết thập phần chân quý, là đặc sản của Đồ Huyết Phủ. Đồ Huyết Phủ cũng không có nhiều như vậy, có thể giao dịch 4 giọt cho hắn đã là số lượng lớn rồi. Tu vi của ta. Vừa mới đứng dậy, Sở Mộ mới phát hiện thánh khu của mình có tăng lên, tu vi nguyên lực của mình đột phá trong vô tri vô giác, từ vạn cổ cửu trọng thiên sơ kỳ tăng lên cửu trọng thiên trung kỳ. Tu vi nguyên lực vạn cổ cửu trọng thiên trung kỳ, tu vi thánh khu bát cấp hậu kỳ, cả hai kết hợp với nhau, thực lực của Sở Mộ lại tăng lên rất nhiều. Hắn cũng không rõ thực lực cực hạn của mình tới mức nào. Hiện tại càng không rõ lắm, chỉ có thể xác định, có lẽ còn không có đạt tới trình độ cường giả tuyệt thế, hắn không biết chênh lệch bao nhiêu. Thực lực tăng lên, Sở Mộ càng khát vọng chiến một trận với đối thủ cường đại. Bước ra khỏi mật thất bế quan, Sở Mộ vừa đi ra ngoài cửa đã gặp được Tàn Nguyệt Kiếm Thánh. Công tử, ngươi xuất quan. Tàn Nguyệt Kiếm Thánh cung kính hành lễ. Sáu đại tinh thần đã tới một lần, hiện tại lại tới, nhìn bộ dạng của bọn họ rất sốt ruột. Nơ. Sở Mộ gật gật đầu, đi nhanh ra bên ngoài. Sáu đại tinh thần cùng tới đây, thần sắc sốt ruột chắc hẳn không phải đến ôn chuyện, mà là có chuyện gì. Sở huynh, cuối cùng ngươi cũng xuất quan. Đồ Thiên Quân vừa nhìn thấy Sở Mộ, hắn nghênh đón và nói ra. Sở huynh, tu vi của ngươi vừa đột phá. Sở Mộ nói. Tu vi nguyên lực dễ dàng bị nhìn ra, tu vi thánh khu không dễ nhìn ra như vậy. Tăng tu vi lên, thực lực sẽ càng cường đại hơn, nắm chắc càng lớn. Bạch Thần nói. Nắm chắc cái gì? Sở Mộ kinh ngạc. Trong đại sảnh trang viên, bảy người phân thứ tự ngồi xuống, tiểu thị nữ Lâm Bích Nhược tự nhiên đi ra dâng nước trà chiêu đãi mọi người. Như vậy các ngươi chuẩn bị đồng thủ với kiếm yêu môn. Sau khi Sở Mộ nghe xong liền cười nói. Đúng thế, tình thế hôm nay đã không thể trì hoãn nữa. Suy nghĩ của Phong Vô Ý cũng là như thế, bức bách chúng ta chủ động xuất kích. Bất kể là kéo dài hay chủ động xuất kích, đối với chúng ta mà nói không phải là chuyện tốt gì. Dù sao hiện tại thời cơ chưa thành thục, mạo muội xuất kích tấn công đại bản doanh kiếm yêu môn là đấu trong lòng địch, chúng ta không chiếm địa lợi, nếu kiếm yêu môn bố trí một phen, hảo dương liên minh càng bất lợi. Tình thế hiện tại không thể kéo dài, nếu không cần kiếm yêu môn đồng thủ, Hảo Dương Liên Minh cũng tự tan rã, bên trong không ngừng xung đột, cuối cùng đại bộ phận người đều hướng về phía Kiếm Yêu Môn. Đã như vậy thì động thủ đi. Sở Mộ nói, ngữ khí hời hợt giống như không có chuyện gì. Sở huynh, ngươi đáp ứng. Đồ Thiên Quân xác nhận. Vốn bọn họ còn cho rằng muốn mời Sở Mộ ra tay không dễ dàng như vậy, dù sao đây không phải tỉ thí, mà là cuộc chiến sinh tử, còn không phải cuộc chiến sinh tử, một khi chết trận, nguyên thần sẽ bị đối phương thôn phệ triệt để tử vong, bởi vậy cực kỳ hung hiểm. Bọn họ cũng chuẩn bị đủ lý do chuẩn bị thuyết phục Sở Mộ, không nghĩ tới một phen chuẩn bị đều không dùng được. Ta sẽ không cự tuyệt việc này. Sở Mộ cười nói, nếu là thời điểm khác hắn sẽ đưa ra một ít yêu cầu, sáu đại tinh thần tất nhiên sẽ đáp ứng, nhưng Sở Mộ không làm vậy bởi vì hắn khinh thường. Sở huynh, ngươi thực lực bây giờ rốt cuộc tới mức nào? Hắc Tuyệt mở miệng hỏi trọng điểm, bởi vì muốn Sở Mộ đối kháng Phong Vô Ý, thực lực không đủ sẽ bị Phong Vô Ý giết chết, chủ động xuất kích cũng thành trò cười. Ta cũng không rõ. Sở Mộ nói thật. Thực lực Kiếm Yêu Phong Vô Ý như thế nào ta cũng không rõ, không bằng sáu người chúng ta liên thủ đối kháng Sở huynh đi. Long Thí lên tiếng. Sáu người liên thủ. Đám người Đồ Thiên Quân nhìn về phía Sở Mộ. Bảy người nơi này lại cần sáu người liên thủ đối kháng Sở Mộ, biến hóa trong đó rất lớn, nhưng cần Sở Mộ đồng ý mới được. Tốt. Sở Mộ đáp ứng không do dự. Hy vọng sáu đại tinh thần liên thủ có thể mang lại đủ áp lực, từ đó giúp hắn nhận thức bản thân, cũng xem thực lực của mình cực hạn ở nơi nào. Lâm Bích Nhược nghe vậy liền kích động không nhỏ. Sáu đại tinh thần liên thủ quyết đấu vô song kiếm tinh tự nhiên sẽ không tiến hành trong trang viên nho nhỏ này, nếu không dư âm đồng thủ của bọn họ sẽ san bằng cả trang viên. Đi nhanh tới Đồ Huyết Phủ, mở phong cấm trên chiến đài, Lâm Bích Nhược, Nguyệt Tàn và Bàn Nham đứng ngoài xem trận đấu, ngoài ra còn có các cường giả của Đồ Huyết Phủ đi theo năm đại tinh thần tới đây. Lúc bọn họ biết sáu đại tinh thần lơ y e thủ đối phó Sở Mộ thì vô cùng khiếp sợ. Sáu đại tinh thần đứng thẳng thành một vòng tròn vây Sở Mộ vào giữa. Sở huynh, năm đó ta và ngươi đấu một trận tại Long Thủ Sơn không phân thắng bại, ta liền biết rõ ngày sau ta và ngươi sẽ có một trận đấu, ta cũng không ngờ mới cách vài chục năm, ta và ngươi chênh lệch quá mức như vậy, cần sáu người liên thủ mới đấu với ngươi. Bạch Thần nói, ngữ khí lạnh nhạt mang theo than thở. Nghe Bạch Thần nói thế, đám người Đồ Thiên Quân cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không ai dự liệu được việc này. Sở Mộ chỉ cười cười và không nói gì. Bạch Thần nói một câu mà thôi, hắn nhanh chóng bài trừ tất cả tạp niệm, khí tức ngưng tụ kiếm nguyên vận chuyển, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, khí tức cường đại bộc phát. Linh kiếm ra trực chỉ Sở Mộ. Mũi nhọn kinh người tập trung Sở Mộ. Tay phải nắm chặt hư không, hỏa diễm linh động bốc cháy, liệt hoàng linh kiếm xuất hiện trong tay, kiếm khí nóng bỏng. Tất cả mọi người mở to mắt, bởi vì trận đấu sắp bắt đầu. Xoát xoát xoát, kiếm quang tràn ngập. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3012 lấy một địch sáu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Kiếm quang màu bạc sắc bén, kiếm quang màu đỏ như máu bá đạo, kiếm quang màu đen bá liệt, kiếm quang màu vàng lợi hại, kiếm quang màu xanh phiêu hốt, kiếm quang màu đen hung tàn. Sáu đạo kiếm quang dùng khí tức và quý tích khác nhau tấn công Sở Mộ. Vừa ra tay đã sử dụng kiếm quyết của bản thân, Bạch Ngân kiếm quyết, huyết kiếm quyết. Ra tay không nương tình. Sở Mộ đã nhìn thấy Bạch Ngân kiếm quyết và Đồ Huyết kiếm quyết, hơn nữa cũng tự thể nghiệm qua, hắn chưa từng tiếp xúc với bốn môn kiếm quyết khác, lúc này hắn không ra tay toàn lực, mà là thi triển Rùa Long Mê Tung bộ né tránh thật nhanh, thân thể phiêu hốt bất định, phối hợp Lưu Tinh Thập Tam Kích đối kháng. B.A.A. mơ cấp của Lưu Tinh Thập Tam Kích không bằng Bạch Ngân kiếm quyết. Nhưng có thể đấu không lâm vào hạ phong, cũng thể hiện tạo nghệ kiếm pháp của Sở Mộ kinh người như tê, e, e, nào, đồng thời cũng nói rõ thực lực Sở Mộ cường đại ra sao. Một mình một kiếm, Sở Mộ trong vòng vây của sáu đại tinh thần nhưng có thể chống lại bọn họ, một bộ lưu tinh thập tam kích như có thần trợ chống lại tất cả công kích của sáu đại tinh thần tấn công. Qua chừng nửa khắc đồng hồ, Sở Mộ chém ra một kiếm rung động, sáu đạo sao băng bay tới đánh thẳng vào sáu đại tinh thần, kiếm nhanh chóng, nhanh đến mức tận cùng, không thể né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Lực trùng kích quá mạnh trực tiếp đánh lui sáu đại tinh thần. Chư vị, nên xuất thực lực mạnh hơn đi. Sở Mộ cười nói. Sáu đại tinh thần thật sự rất lợi hại, mỗi một người đều có thực lực kiếm thánh cấp Hạo Dương, sáu người liên thủ không phải tăng lên sáu lần đơn giản như thế, nhưng đối với Sở Mộ hiện tại mà nói còn chưa đủ, áp lực không lớn. Sắc mặt sáu đại tinh thần ngưng trọng, vừa rồi bọn họ cũng không có nương tay thi triển 10 thành công lực và dùng kiếm quyết bản thân, vậy mà không làm gì được Sở Mộ, có thể thấy được thực lực Sở Mộ mạnh hơn xa tưởng tượng của bọn họ. Đã như thế, Sở huynh, ta liền thi triển kiếm kỹ bí truyền của Hắc Ma Phủ, uy lực còn cường đại hơn Hắc Ma kiếm quyết rất nhiều, là tuyệt chiêu tất sát, ngươi phải cẩn thận. Hắc Tuyệt nói. Sở huynh, ta sẽ thi triển kiếm kỹ bí truyền của Đồ Huyết Phủ. Đồ Thiên Quân cũng nói, thần sắc ngưng trọng. Những người khác không nói gì nhưng sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên cũng ý định xuất tuyệt kỹ tất sát. Kiếm kỹ bí truyền. Tam Thánh Tông có Tam Thánh Bí Kiếm, đó là căn cơ lập tông, Long Vân không chỉ miễn cưỡng thi triển nhập môn mà thôi, Sở Mộ đã có thể suy diễn một ít mạch lạc trong đó, chỉ một chiêu Nhân Thánh Bản Tương Kiếm cũng có uy lực rất mạnh, càng đừng nói điệp ra ba kiếm cùng thi triển ra ngoài. Như vậy hai kiếm sau nhất định có uy lực kinh người. Với tư cách thế lực cường đại vượt qua cả Tam Thánh Tông, là tồn tại đỉnh cấp thống ngự một phương trong năm đại phủ thành chủ cũng có kiếm kỹ tuyệt sát bí truyền của bản thân mình, hơn nữa còn mạnh hơn Tam Thánh Bí Kiếm của Tam Thánh Tông rất nhiều. Cũng chính bởi vì như thế, Sở Mộ mới chờ mong như vậy, kiếm kỹ bí truyền của năm đại phủ thành chủ có uy lực cỡ nào. Trên người Đồ Thiên Quân bộc phát huyết quang nồng đậm, trong nháy mắt toàn bộ đều tan vào trong Đồ Huyết Kiếm. Đồ Huyết Kiếm kêu vang như tiếng ve, sát ý kinh người ngưng tụ và nồng đậm hơn trước, có xu thế Đồ Lục Vạn Quân. Bạch Thần rót ngang quang và ngân quang kiếm, khí tức sắc bén có thể cắt ngang thiên địa, không có bất cứ thứ gì mà nó không cắt được. Hắc Tuyệt rót hắc quang như mực vào Hắc Ma kiếm, không gian như đông cứng, khí tức đáng sợ đang thai nghén trong thân kiếm. Long Thí giơ trường kiếm lên, hai tay nắm chuôi kiếm, kiếm ý đáng sợ bộc phát, lờ mờ có thể cảm nhận được một kiếm này có thể đổ long. Kiếm của Phong Phi Sa xuất hiện kim quang sáng ngời, nhìn nó như bất động nhưng thật ra lại rung động với tần suất cực cao, thi triển một kiếm với tốc độ kinh người, không cách nào dự đoán, không thể nắm bắt, hơn nữa có được lực lượng không gì sánh kịp. Cuối cùng là kiếm của Nhan Thanh Nhã, kiếm quang màu xanh mịt mờ, ai nhìn thấy cũng hoa mắt, hoàn o, o, a, không thể tập trung lực chú ý, tùy thời có thể bị chém giết. Thiếu chủ năm đại phủ thành chủ và Lưu Quang Quân thi triển bí kiếm, sáu bí kiếm xuất hiện. Thân ở bên trong, Sở Mộ lập tức cảm áp lực thật lớn, hắn càng hưng phấn khi đối mặt với áp lực. Còn chưa đủ. Sở Mộ nói. Đúng vậy, sáu đại tinh thần thi triển bí kiếm mang theo khí tức áp chế làm Sở Mộ cảm thấy áp lực, nhưng áp lực cấp độ này còn chưa đủ. Sở Mộ vô cùng phiền não, thực lực cực hạn của mình ở đâu? Một cường giả nhưng không biết thực lực cực hạn của mình ở nơi nào thật sự là chuyện đáng phiền muộn, bất đắc dĩ, đối thủ không đủ cường đại. Không cần vận dụng song kiếm, chỉ cầm liệt hoàng linh kiếm, Sở Mộ đối mặt bí kiếm của sáu đại tinh thần. Đồ Lục Thiên Quân. Ngân Bạch Tử Kiếm. Hắc Ma Đồ. Đồ Long Nhất Thức. Quang Cực Kiếm Kích. Thanh Nhan Vân Vũ.

khí tức càng kinh người, đây gọi là vật cực tất phản, phản pháp quy chân. Hai kiếm này đã là kiếm pháp cơ sở cực hạn của Sở Mộ, cũng đạt tới độ cao mà các kiếm tu khác không cách nào so sánh được. Phong vô ý tự hỏi, tạo nghệ kiếm pháp của hắn cũng không đạt tới mức này. Cũng không phải tạo nghệ kiếm pháp cao siêu thì thực lực cường đại. Kiếm pháp chỉ là bộ phận cấu thành của thực lực chứ không phải toàn bộ. Đưa tay chém xuống, một đạo kiếm quang màu xanh yêu dị dùng xu thế cực kỳ cường đại chém thẳng về phía Sở Mộ. Đối mặt song kiếm của Sở Mộ tiến công, Phong vô ý không có ý né tránh, ngược lại dùng tư thái đồng quy vu tận phản công. Sở Mộ không có khả năng lấy mạng đổi mạng với Phong vô ý. Thân thể hắn né tránh kiếm quang màu xanh, tư không bị kiếm quang màu xanh bổ nát, một vết nứt không gian đen kịp xuất hiện. Lực lượng đơn thuần của một kiếm này quá mạnh. Phong vô ý đã đạt tới độ cao kinh người. Kỹ xảo thiên biến vạn hóa, nếu gặp được thực lực cường đại sẽ biến thành không đủ nhìn. Cho dù là lực lượng hay kỹ xảo đều là tương đối. Song phương vừa mới chiến đấu, nói ai thắng ai thua còn quá sớm. Sở Mộ đại chiến với Phong vô ý, 12 thiên yêu cũng đấu với 12 kiếm thánh cấp Hạo Dương của Hạo Dương Liên Minh, 12 thiên yêu sau yêu hóa, mỗi người không giống nhân tộc, mà là biến thành yêu ma, vũ khí của bọn họ là hai móng vuốt vô cùng lợi hại, dễ dàng xé rách không gian. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3015 cuộc chiến kinh thiên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mất đi cơ hội tập sát thì phải cứng đối cứng mà thôi. Cấp Hạo Dương đấu cấp Hạo Dương trong tình huống thực lực không chênh lệch quá lớn, muốn chém giết đối phương cũng không dễ dàng. May mắn nơi này không phải năm đại thành thị, mà là đại bản doanh của kiếm yêu môn, bởi vậy bọn họ cũng không cần lưu thủ, không chỗ cố kỵ, thỏa thích thi triển kiếm pháp, thỏa thích công kích cũng không ngại phá hư bốn phía. Thực lực kiếm thánh cấp Hạo Dương thập phần cường hoành đáng sợ, mỗi một kiếm không nương tay có lực phá hoại hết sức kinh người, dễ dàng chém đứt núi cao, chém dứt đại địa, doanh địa sụp xuống hết sức kinh người. Đệ tử kiếm yêu môn né tránh không kịp liền bị chém giết tại chỗ. Cường giả Hạo Dương Liên Minh không nương tay, 12 thiên yêu kiếm yêu môn cũng không lưu thủ, một khi lưu thủ ý nghĩa là tử vong. Về phần tạo thành phá hư đại bản doanh kiếm yêu môn, rất nhiều đệ tử tử vong, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần kiếm yêu Phong vô ý không chết, kiếm yêu môn chết hết cũng không có việc gì. Chỉ có điều lúc mới giao thủ, đệ tử kiếm yêu môn đã chết hơn ngàn người. Khặt khặt khặt khặt, thực lực lưu quang kiếm tinh không có gì hơn thế này. Một thiên yêu cười quái gì. Hai móng liên tục xuất kích trào ảnh ngang trời trải rộng bốn phía, rầm rạp chẳng chịt chật như nêm cối, giống như muốn xé sách bầu trời, bao phủ phong phi xa và sát cơ bộc phát khủng bố, phiêu hốt bất định lao thẳng về phía phong phi xa. Lưu quang kiếm của phong phi xa vung lên không thấy thân kiếm, chỉ có một kiếm quang lợi hại xuyên qua hư không. Đối mặt với đối thủ khiêu khích, phong phi xa không nói một lời. Hắn dùng kiếm để nói chuyện. Thực lực 12 thiên yêu không kém nhiều, sau khi yêu hóa đều đạt tới kiếm thánh cấp Hạo Dương, bởi vậy đối mặt Long Hoàn là kiếm thánh cấp Hạo Dương uy tín lâu năm, bọn họ không nhẹ nhõm giống như đấu với 6 đại kiếm tinh, hơi rơi vào hạ phong, cũng bị áp chế nhưng vẫn có thể phản kháng. Chức trách của bọn họ không phải chém giết đối phương, chỉ cần ngăn chặn đối phương, chờ phong vô ý sánh tay sẽ chém giết tất cả. 12 cường giả Hạo Dương Liên Minh cũng hiểu việc này, Sở Mộ đấu với phong vô ý mới là trận chiến quyết định, tác dụng của bọn họ là ngăn chặn 12 thiên yêu, không cho bọn chúng nhúng tay, cũng sáng tạo cơ hội chiến đấu cho Sở Mộ. Nếu có thể chém giết đối thủ thì tốt hơn. Từng đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, vô cùng cường hoành, vô cùng đáng sợ chém tới. Trong nháy mắt Sở Mộ đã giao thủ mấy ngàn lần với phong vô ý, kiếm quang vần quanh bốn phía và có được uy lực vô cùng kinh người, cho dù là 6 đại tinh thần cũng không thể tiếp cận. song kiếm va chạm, Sở Mộ lập tức cảm nhận được lực lượng cường đại bao phủ thân thể của mình, bị kiếm nguyên bản thân ngăn cản, kiếm nguyên bạo phát kinh người, hơn nữa còn ép vào nguyên thần của hắn. Điều động nguyên thần ngăn cản nguyên thần xung động. Trảm Long Phủ Long Hoàn từng đấu với kiếm yêu phong vô ý, hắn đã bị chiêu này gây thương tích, bởi vậy biết rõ, công kích của phong vô ý có chứa đặc tính công kích nguyên thần, hắn đã sớm báo cho Sở Mộ biết việc này. Công kích nguyên thần của phong vô ý đạt tới ngũ cấp sơ kỳ. Nguyên thần ngũ cấp sơ kỳ đối với thực lực như Sở Mộ mà nói nó không tính là cao, thậm chí có thể tính toán rất thấp, nhưng không có biện pháp. Tu luyện nguyên thần chi đạo còn khó hơn cả thánh khu chi đạo, trong tình huống không có bảo vật đề thăng, độ khó tăng lên quá lớn, cần tốn hao nhiều thời gian và tinh lực. Tu hành nguyên thần chi đạo quá khó khăn, biện pháp tu luyện rất ít ỏi, nơi gơ o o y có thiên phú cũng ít. Tu luyện giả trong lưu vong chi địa bởi vì chém giết tội dân hung tàn cần phải tăng cường thực lực thật nhanh, cho nên tu hành nguyên lực là thích hợp nhất. Còn nữa tội dân cũng không có nguyên thần, bởi vậy nguyên thần chi đạo có mạnh hơn nữa cũng khó có tạo thành tổn thương với tội dân, đủ loại nguyên nhân làm cho tu hành nguyên thần chi đạo không hưng thịnh, thanh sát phủ tu hành có tác dụng phụ trợ mà thôi. Cũng bởi vì như thế, Sở Mộ mới có thể dùng nguyên thần ngũ cấp sơ kỳ kiếm yêu phong vô ý công kích nguyên thần chỉ là một loại phụ trợ công kích mà thôi. Nguyên thần rất cường đại, nhất định phi thường mỹ vị. Phong vô ý tấn công vài lần cũng không ảnh hưởng tới nguyên thần Sở Mộ, lập tức biết rõ nguyên thần của Sở Mộ rất cường đại, không phải hắn có khả năng dung chuyển. Nguyên thần càng cường đại, ẩn chứa lực lượng càng cường đại, sau khi nuốt sẽ có đạt được chỗ tốt thật lớn. Hiện tại phong vô ý đang lâm vào cực hạn. Muốn đột phá cực hạn này cần lực lượng rất lớn, trừ lực lượng khổng lồ ra, nó còn cần chất lượng, bởi vậy nguyên thần càng cường đại có trợ giúp với hắn càng lớn. Phong vô ý thi triển kiếm pháp chính là kinh chập kiếm pháp, chỉ có điều kinh chập kiếm pháp hoàn toàn khác với kinh chập kiếm pháp lúc trước, kiếm này cực nhanh, sức bật càng cường đại hơn, thi triển lực lượng mạnh hơn. Dưới tâm kiếm như nhất. Sở Mộ nắm giữ tất cả trong phạm vi 10 mét, bất luận kiếm của phong vô ý nhanh thế nào cũng không thoát được tâm kiếm của Sở Mộ nắm bắt, hắn có thể chống cự và phản kích, tâm đến kiếm đến, song kiếm tùy thời tiến hành phản công. Luận kiếm pháp, phong vô ý không kịp Sở Mộ, tâm kiếm như nhất trợ giúp song kiếm tấn công thân thể phong vô ý, trên người hắn có áp giáp nên khó có thể đánh bại. Hơn nữa lực phản chấn càng mạnh cho nên khải giáp phong vô ý tung tóe, song kiếm bật lại làm cánh tay Sở Mộ tê dại. Cơ bắp hai tay run lên, hắn lập tức chém xuống thật mạnh, song kiếm xuất kích càng nhanh đâm về hai mắt phong vô ý, kiếm quang phản chiếu trong hai mắt phong vô ý, nó tràn ngập cả thế giới. Trên người phong vô ý có áo giáp màu xanh thập phần cứng rắn. Nó có lực phòng ngự kinh người, bị đánh trúng còn có thể phản chấn và trùng kích đối phương, nó có tác dụng phòng ngự phản kích nên khó đối phó. Áo giáp màu xanh bao trùm thân thể, trình độ lớn nhất là bảo đảm cho phong vô ý, cũng giúp hắn yên tâm tấn công. Phong vô ý vận dụng kinh chập kiếm pháp đã vượt qua cấp độ vốn có, đạt tới cấp độ hơn cả kiếm pháp cấp bạch ngân thuộc kiếm pháp truyền thừa đỉnh cấp, uy lực vô cùng cường đại. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 3016 thực lực cực hạn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Kiếm quang màu xanh uyển chuyển như lôi đình, ẩn chứa lực lượng kinh người tới cực điểm, xé rách cả bầu trời, tiếng oanh minh chói tai vang lên bên tai, bức thẳng nguyên thần, người có cấp bậc nguyên thần chưa đủ sẽ bị rung chuyển, cảm thấy đầu váng mắt hoa, tinh thần hoảng hốt không thể tập trung. Một đạo lôi dơ quy quy y, nơ hơ mơ a, xanh bộc phát, chắc chắn xé rách hư không, lưu lại vết rách đen kịt. Kiếm yêu phong vô ý sử dụng kinh chập kiếm pháp là kiếm pháp thuần sát thương, không chứa thứ khác. Sở Mộ cảm nhận được áp lực thật lớn, loại áp lực này không làm hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng kích động hưng phấn.

vận chuyển kiếm vực và dẫn lực lượng kiếm vực ngưng tụ vào song kiếm của Sở Mộ. Song kiếm đồng thời có đặc tính của kiếm vực, uy lực càng cường đại hơn. Trải qua hơn 7 năm tìm hiểu, Sở Mộ càng nắm bắt rõ hơn về kiếm vực, sau đó dẫn dắt lực lượng kiếm vực gia trì vào kiếm, uy lực của kiếm tăng lên 3-4 lần, Sở Mộ đặt tên là kiếm vực biến. Còn tăng lên, Phong Vô Ý vô cùng khiếp sợ. Xuyên vân, trảm đạo, song kiếm đánh ra kiếm thức đáng sợ, được tâm kiếm như nhất khống chế cho nên chém thẳng vào thân thể Phong Vô Ý. Mặc dù áo giáp màu xanh có năng lực phòng ngự cường đại nhưng cũng không thể ngăn cản song kiếm của Sở Mộ công kích, bản thể của hắn không ngừng bị suy yếu, yêu hỏa thiêu đốt, bản thể khép lại thật nhanh, Sở Mộ nắm chắc thời cơ tăng lên thật nhiều. Quả là thế. Sở Mộ nói thầm. Thứ gọi là bất tử chỉ là tương đối, yêu hỏa giao cho Phong Vô Ý năng lực bất tử nhưng sẽ không ngừng tiêu hao. Nếu như không có bổ sung, bị tấn công mạnh vài lần sẽ tiêu hao hết yêu hỏa. Kiếm thần Hàng Lâm. Trải qua hơn 7 năm, kiếm thần Hàng Lâm bí pháp chi lực cũng khôi phục hơn phân nửa, hoàn toàn có thể vận dụng. Mũi nhọn tăng cường gấp 10 lần, song kiếm kiếm vượt biến khóa chặt không gian, lực trói buộc cường đại bao phủ thân thể Phong Vô Ý, tốc độ của hắn hạ thấp xuống càng khó có thể tránh đi. Vô số kiếm quang đổ xuống, không ngừng oanh kích thân thể Phong Vô Ý, không thể né tránh, áo giáp trên người hắn bị đánh phá. Sở Mộ chiếm cứ ưu thế, hoàn toàn áp chế Phong Vô Ý. Không thể giết ta. Phong Vô Ý quát lớn, ý đồ dùng ngôn ngữ dao động tín niệm của Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3019 đệ nhất nhân dưới thất vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ngươi bất tử là dựa vào yêu hỏa trên người, lúc yêu hỏa hao hết là thời điểm ngươi phải chết. Sở Mộ nói những lời này truyền vào tai Phong Vô Ý, sắc mặt Phong Vô Ý biến hóa. Dừng tay. Phong Vô Ý kinh hoàng. Mau dừng tay. Hắn không muốn chết, hắn còn muốn thành tựu vương giả trí cao vô thượng. Sở Mộ không quan tâm, một kiếm lại một kiếm, không ngừng suy yếu yêu hỏa trên người Phong Vô Ý, cho dù mỗi một lần đều rất yếu ớt nhưng kiếm của Sở Mộ rất nhanh, kiếm kiếm đoạt mệnh, trong nháy mắt đánh vài trăm kiếm lên người Phong Vô Ý, tiêu hao yêu hỏa với tốc độ cực nhanh. Một kiếm cuối cùng thiên uy. Sơ liệt hoàng linh kiếm lên cao cao, trên bầu trời xuất hiện sấm sét giống như trời xanh phẫn nộ, uy áp mạnh mẽ hàng lâm, thân thể Phong Vô Ý bị giam cầm dưới áp lực đáng sợ. Thiên lôi cuồn cuộn như trời xanh phẫn nộ, uy nghiêm vô tận như bầu trời sụp đổ tận diệt thương sinh. Uy lực của thiên uy thế không thể đỡ. Đây cũng là chiêu kiếm mạnh nhất Sở Mộ có thể nắm giữ. Tuy hắn không thể dung nhập tinh túy của tâm kiếm như nhất vào trong thiên uy kiếm thức, uy lực của nó vẫn cực mạnh. Tâm kiếm như nhất có thể giúp xuất kiếm nhanh hơn, càng chuẩn xác hơn, áp hơn, nhưng Sở Mộ sử dụng vô số kiếm chiêu tạo thành thương tổn lớn với Phong Vô Ý, toàn thân của hắn cứng ngắt trong lúc nhất thời không thể phản ứng, khó có thể tránh né thiên uy kiếm thức đánh tới. Trạp! Sấm sét cuồn cuộn. Vô kiên bất tồi, vạn vật tịch diệt. Phong Vô Ý chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn nhưng không có năng lực tránh né. Yêu hỏa tán loạn thân hình vỡ vụn, hắn hóa thành huyết nhục tán loạn bay như mưa, chỉ còn lại trái tim đang đập. Quả nhiên là hung yêu. Sở Mộ nhìn trái tim đang đập, nó không khác gì yêu hạt trong hung yêu bí cảnh. Phá! Kiếm của hắn nhanh như gió chém vào trái tim này, trái tim cực kỳ cứng rắn, nó còn cứng hơn yêu hạch của ngân giác hung yêu trong hắc thần bí cảnh gấp trăm lần, dù như thế cũng không ngăn được một kiếm của Sở Mộ. Đánh tan, lực lượng tinh thuần không thể hình dung phân tán ra chung quanh, Sở Mộ vận chuyển công pháp hấp thu lực lượng tinh thuần kia vào trong cơ thể, cũng vận chuyển thần hoang kiếm nguyên trong cơ thể. Sở Mộ cảm giác tu vi của mình mới đột phá lên vạn cổ cửu trọng thiên trung kỳ lại có tăng vọt nhanh chóng, hắn lập tức đạt tới vạn cổ cửu trọng thiên trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ còn kém một đường. Trong vòng một năm, tu vi nhất định có thể đột phá đến hậu kỳ. Sở Mộ cảm nhận một lúc và nói thầm. Đây là đại thu hoạch sau khi chém giết Phong Vô Ý. Đương nhiên còn có không gian giới chỉ của Phong Vô Ý, bên trong chắc chắn có vô số thứ tốt. Kiếm yêu Phong Vô Ý chết, 12 thiên yêu chết, cường giả ba đại chiến lực của kiếm yêu môn bị chém giết ngay từ đầu nên không còn, mấy vạn đệ tử tử vong, có thể nói kiếm yêu môn chỉ còn trên danh nghĩa. Dù sao đệ tử ở lại trong đại bản doanh của kiếm yêu đều có thực lực cường đại, hiện tại đã chết không ít. Sở huynh, thực lực của ngươi quá cường đại, đúng là đệ nhất nhân dưới thất vương. Trên đường trở về, Long Hoàn thở dài nói ra. Thương thế của bọn họ trải qua điều tức đã khỏi hẳn. Thực lực Phong Vô Ý cũng rất mạnh. Sở Mộ nói, trong lời nói mang theo vài phần tiếc nuối. Hắn tiếc nuối Phong Vô Ý có thực lực cường đại nhưng không phát huy vô cùng tinh sơ, e u. Luận lực lượng, Phong Vô Ý không kém hơn Sở Mộ mảy may, luận tài tình cũng có. Nhìn kinh chập kiếm pháp của hắn là biết rõ trải qua sửa chữa đã đạt tới cấp truyền thừa cực hạn, còn muốn hơn các bạch ngân kiếm quyết. Thập phần cường đại, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Hung yêu là tính mạng trí tuệ. Nhân tộc cũng là tính mạng trí tuệ, tuy cũng có một đầu hai tay hai chân nhưng bản chất lại khác nhau. Khống chế thân thể không thuộc chủng tộc của mình cũng không phải chuyện dễ dàng, sẽ phải chịu đủ loại hạn chế, thường thường cần thời gian thật dài mới có thể nắm giữ. Từ khi hung yêu đạt được thân thể Phong Vô Ý đến nay cũng mới qua vài chục năm mà thôi, thời gian đoạt xá ngắn, hắn lại chú trọng tăng thực lực. Lực lượng tăng lên quá nhanh cho nên không đủ thời gian mài hợp, thời gian vài chục năm ngắn ngủi có thể tăng một môn kiếm pháp lên cấp truyền thừa cực hạn là hết sức kinh người. Nếu cho Phong Vô Ý vài chục năm trên trăm năm, bản thân hắn khống chế tốt thân thể, đến lúc đó lực lượng sẽ gia tăng rất nhiều, Sở Mộ muốn thắng cũng không dễ dàng như thế. Nhưng bất kể nói thế nào, thực lực Phong Vô Ý cường đại, không thể nghi ngờ đổi thành cường giả cấp Hạo Dương khác chắc chắn không phải đối thủ của hắn, không nói kỹ xảo gì đó, trên lực lượng Phong Vô Ý đã áp chế tuyệt đối. Mọi người không tử vong, tuy 12 cường giả cấp Hạo Dương đều bị thương nhưng có thể chém giết Phong Vô Ý, thành quả chiến đấu phong phú, nhanh chóng quay về đồ huyết phủ tập thể hiện thân, hơn nữa tuyên bố kiếm yêu Phong Vô Ý và 12 thiên yêu bị chém giết. Hạ lệnh Hạo Dương liên minh xuất quân đuổi giết đệ tử kiếm yêu môn còn sót lại. Lúc này thiên hạ kinh sợ. Kiếm yêu môn hoành hành thiên hạ, làm vô số người kiêng kỵ, lòng người bàng hoàng, không biết tạo thành bao nhiêu giết chóc, hôm nay lại bị diệt. Kiếm yêu Phong Vô Ý cường hãn giết chóc vô số người để nhất thế hệ trẻ vậy mà bị chết, đây là tin tức rung động cỡ nào. Mà khi tin tức truyền ra, người chém giết kiếm yêu Phong Vô Ý chính là Sở Mộ, lúc này oanh động càng lớn. Trong năm đại thành thị đang bàn tán về Sở Mộ, hắn là đề tài người ta bàn luận nhiều nhất. Ta biết ngay hắn không dễ chết như thế. Vô song kiếm tinh vô song a, danh tiếng vô song danh xứng với thực, không ai có thể so sánh với hắn. Không chỉ có trẻ tuổi, không ai bằng, thế hệ trước trừ thất vương ra chẳng có ai là đối thủ của hắn. Bảy đại tinh thần, không, vô song kiếm tinh đã vượt lên trên sáu đại tinh thần khác rồi. Đệ nhất nhân dưới thất vương, có lẽ hắn sẽ thành vương giả thứ tám. Sở Mộ là trung tâm của chủ đề, lúc này đang tu luyện trong trang viên. Nhiều khen ngợi và vinh quang hơn nữa, Sở Mộ xem ra chỉ là bọt nước. Kiếm yêu Phong Vô Ý lúc trước có được thực lực cường đại áp đảo trên sáu đại tinh thần, được vinh dự là người mạnh nhất thế hệ trẻ, đệ nhất nhân dưới thất vương lại bị Sở Mộ hắn chém giết, tất cả khen ngợi đều rơi xuống đầu Sở Mộ, thành tựu Sở Mộ, là đá đặt chân của hắn. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic, Phong chương 3020, đệ nhất nhân dưới thất vương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ nhìn rất thấu triệt, thực lực mới là căn bản. Tàn Nguyệt Kiếm Thánh cùng Bàn Nham Kiếm Thánh và tiểu thị nữ Lâm Bích Nhược ở bên cạnh hắn thì khác, bọn họ hết sức kích động, hưng phấn phát ra từ nội tâm, dường như người được khen ngợi là bọn họ. Kiếm Yêu Môn là họa lớn trong lòng mọi người, hôm nay bị diệt trừ, chỉ còn lại một phần đệ tử Kiếm Yêu Môn còn sót lại đang ẩn nấp kéo dài hơi tàn, bọn họ như chuột chạy qua đường, người hô người đánh, một khi bị phát hiện sẽ chém giết ngay lập tức, một bộ phận đệ tử Kiếm Yêu Môn không thể không rời xa năm đại thành thị. Mấy tháng sau, trong phạm vi năm đại thành thị rất khó nhìn thấy hành tung đệ tử Kiếm Yêu Môn, chết đều chết, còn sống hoặc rời xa năm đại thành thị, hoặc là triệt để ẩn nấp, không dám xuất hiện trước mặt người khác. Khí tức trên người chấn động một hồi, tiếp theo lại tăng lên thật nhanh, hắn đột phá tầng thứ mới. Rốt cuộc đột phá. Sở Mộ nói thầm. Sau khi chém giết Phong Vô Ý đến nay đã qua một năm, tu vi nguyên lực của hắn đột phá từ vạn cổ cửu trọng thiên trung kỳ đỉnh phong lên vạn cổ cửu trọng thiên hậu kỳ, tu vi tăng lên, thực lực cũng tăng lên. Vạn cổ cửu trọng thiên hậu kỳ cách vạn cổ cửu trọng thiên đỉnh phong một tiểu cấp độ. Khoảng cách này cần thời gian 10 năm là đủ. Hiện tại chỉ còn tu luyện thánh khu chi đạo. Tu luyện thánh khu chi đạo là việc Sở Mộ khổ sở nhất, không có công pháp thích hợp, đây là tai hại rất lớn, dưới tình huống không có công pháp, muốn tăng lên là việc rất khó, kỳ thật cho dù có công pháp thích hợp cũng không dễ dàng tu luyện, thường thường cần thời gian dài và nhiều tinh lực. Công pháp, tài nguyên, thời gian thiếu một thứ cũng không được. Sở Mộ lại thiếu cả ba thứ này. Thánh khu bát cấp hậu kỳ tới gần đỉnh phong, muốn tăng lên quá khó khăn. Có lẽ thời gian 10 năm sẽ tăng lên bát cấp đỉnh phong, cũng có khả năng không thể. Sở Mộ nói thầm. Cấp bán vương, mặc dù gần với cấp vương giả nhưng bán vương và chân vương có chênh lệch quá lớn. Cho dù tu vi nguyên lực đạt tới vạn cổ cửu trọng thiên đỉnh phong, Sở Mộ cũng có thể khẳng định thực lực của chính mình vẫn còn kém cường giả tuyệt thế chân chính, bởi vậy tu luyện thánh khu trở nên trọng yếu như vậy. Hôm nay Long Vân không lại tới. Tu vi của hắn tăng lên rất nhiều nhưng vẫn nằm trong phạm vi thiên tài bình thường. Sở huynh chuyện tốt a. Long Vân không vừa cười vừa nói. Long huynh đến. Là chuyện tốt gì? Sở Mộ cười nói. Ha ha, tông chủ bảo ta cấp tam thánh bí kiếm cho ngươi. Long Vân không cười nói. Điều kiện gì? Sở Mộ hỏi lại, đây thật sự là việc vui ngoài ý muốn, chuyện tốt nhưng cũng phải có trả giá mới được. Không có điều kiện. Long Vân không cười nói, bộ dạng ngươi không nghĩ tới, Sở Mộ thật sự bất ngờ. Không có có điều kiện. Tam Thánh Bí Kiếm chính là căn bản lập tông của Tam Thánh Tông, không duyên cớ lại đưa ra ngoài, đơn giản như thế. Lúc trước ta truyền đạt ý của Sở Huynh, tông chủ lúc ấy cũng trả lời, muốn Sở Huynh gia nhập Tam Thánh Tông, nhưng Sở Huynh không gia nhập nên việc này đặt xuống. Long Vân không nói ra. Kiếm Yêu Môn quấy phá, đối với tất cả thế lực trong năm đại thành thì đều là một uy hiếp cực lớn. Nếu không có Sở Huyên chém giết Kiếm Yêu Phong Vô Ý, Tam Thánh Tông ta cũng sẽ theo gót thế lực khác, hoặc là biến thành phụ thuộc Kiếm Yêu Môn, hoặc bị Kiếm Yêu Môn tiêu diệt, cho nên tông chủ và các trưởng lão thương nghị quyết định giao Tam Thánh Bí Kiếm cho Sở Huyên tỏ lòng cảm tạ, chỉ hy vọng Sở Huyên không nên truyền ra ngoài. Thì ra là thế. Sở Mộ nghe xong liền hiểu. Kỳ thật đối với Tam Thánh Tông mà nói cũng không phải chỗ hỏng, Sở Mộ sẽ không truyền ra bên ngoài, hắn sẽ tu luyện và dùng đối địch, nói rõ hắn có liên quan với Tam Thánh Tông, dùng uy danh của Sở Mộ hiện tại, đối với Tam Thánh Tông là chuyện tốt. Tam Thánh Tông cũng không thiệt thòi, Sở Mộ nhận lấy Tam Thánh Bí Kiếm cũng yên tâm thoải mái. Được, hiện tại, Sở Huynh có lẽ chúng ta nên luận bàn một chút. Long Vân không giao Tam Thánh Bí Kiếm cho Sở Mộ xong liền nói ra. Long huynh, mời. Sở Mộ thu hồi bản sao chép Tam Thánh Bí Kiếm, vươn tay mời. vẫn tính toán đi. Sở Mộ lắc đầu, hắn bỏ qua ý định tìm kiếm cổ loạn không, Dương Chiến Thiên cùng Luyện Hồng Vân. Từ khi tiến vào Lưu Vong Chi Địa, mỗi người đi một ngả, 20 năm gần đây Sở Mộ chưa từng nghe qua tin tức của ba người này, giống như mất đi bóng dáng hoặc tử vong rồi. Lưu Vong Chi Địa, nói lớn rất lớn, nói nhỏ kỳ thật cũng rất nhỏ, nếu cố tình tìm kiếm, dựa vào lực lượng của năm đại phủ thành chủ và Lưu Quang Quân, có lẽ có khả năng tìm được là rất lớn. Nhưng dựa theo ước định 30 năm thời gian sắp tới rồi. Trực giác nói cho Sở Mộ biết, có lẽ ba người sẽ gặp một ít nguy hiểm nhưng có thể biến nguy thành an, sống sót và trở nên cường đại hơn, hắn cần phải làm là tận khả năng tăng thực lực lên. Tam thánh là nhân thánh, địa thánh, thiên thánh. Nhân địa thiên là tam tài thánh giả vô dục vô cầu, vô vi bất động, động thì dung chuyển thiên địa. Dùng tam tài làm gốc, dùng thánh làm dẫn, dẫn sắt thiên địa, ngưng tụ kiếm đạo. Trong trang viên, Sở Mộ đang tìm hiểu tam thánh tông tam thánh bí kiếm. Đây chỉ là bản sao chép của tam thánh bí kiếm, mặc dù tam thánh tông nguyện ý vô điều kiện giao tam thánh bí kiếm tặng cho Sở Mộ, việc này có ý nghĩa đại biểu không chỉ giao cho hắn, nó có ý nghĩa chính là đời đời tương truyền, ẩn chứa tinh thần và huyền diệu bên trong. Đạt được bản gốc thì rất tốt, tìm hiểu càng dễ, dù sao người sáng tạo tam thánh bí kiếm có thể viết ra cũng đã nắm được huyền ảo và tinh túy của tam thánh bí kiếm, đây là nguyên nhân bản sao chép không thể sánh bằng. Mặc dù chỉ là bản sao chép cũng không ảnh hưởng tới Sở Mộ. Sao chép nguyên gốc, Sở Mộ mở ra nhìn văn tự và đồ án, hắn xem một lần liền hiểu nhân thể to lớn, hắn nhớ rõ đồ án trong đầu. Rồi sau đó lại cẩn thận đọc từng chữ. Một chút hiểu ra xuất hiện trong đầu, Sở Mộ cũng không thể không tán dương tam thánh bí kiếm huyền ảo. Tam thánh bí kiếm chia làm ba kiếm.